Thiếp thân đặc công, chương 1402, cùng thích khách bàn điều kiện, góc truyện audio.com, U Linh thích khách cái lều bên trong một treo bóng đèn phát ra ngọn đèn hôn ám, miễn cưỡng đem cái lều bên trong bao phủ lên tầng thứ nhất mờ nhạt quang mang. Bóng đêm tĩnh lặng, ngoại trừ vùng này rừng nguyên sinh xa xa trung thỉnh thoảng truyền đến dã thú gào rú đích thanh âm bên ngoài một ít trận trận ầm ầm máy phát điện đích thanh âm cũng tiếp tục tại phạm vi bốn phía. Vùng này đóng quân trong đất có một đài máy phát điện cung ứng đóng quân trong đất điện lực, bởi vậy ban đêm cũng không trở thành hai mắt tối sầm, bất cứ điều gì nhìn không tới. Phương Dật Thiên giờ phút này đang ngồi ở U Linh thích khách cái lều bên trong, ngồi đối diện đúng là U Linh thích khách. Cái lều bên trong bài trí đã là rất giản dị, nghiêm khắc lại nói tiếp chỉ có trải tại trên mặt đất nệm êm, mặt trên cửa hàng ga giường, và Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách là trực tiếp ngồi ở trên nệm êm. Thích khách, ta lần này tới tìm ngươi là muốn với ngươi cùng nhau hợp tác. Phương Dật Thiên nói xong, nhịn không được mất rồi bộ dạng say rượu, không có biện pháp, trước đây Phương Dật Thiên cùng Lôi Mông bọn hắn là uống nhiều rượu, giờ phút này cảm giác say dâng lên, đầu có bắn tỉa chóng mặt nở. Hợp tác, phương diện nào hợp tác? U Linh thích khách đôi mắt vừa chuyển, nhìn về phía Phương Dật Thiên, trong mắt của nàng cũng hiện lên một tia rất nhỏ men say. Ta muốn liên hợp người thích khách liên minh cùng đi đối phó quốc tế sát thủ liên minh, lúc này đây, mục tiêu là muốn đem sát thủ liên minh trường giết chết cướp lấy sát thủ liên minh quyền khống chế. Phương Dật Thiên ngữ khí trầm xuống, một chữ khựng lại mà nói. Cái gì, đối phó cả quốc tế sát thủ liên minh? Nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy, U Linh thích khách trong mắt men say toàn bộ tiêu tán, trong mắt hiện lên một tia sắc bén cực kỳ hàn quang. Phải, ta tăng thêm ngươi, ngoài ra còn có một người người ngân hồ. Ta muốn cổ lực lượng này vậy là đủ rồi. Phương Dật Thiên từ từ nói, ngân hồ quốc tế sát thủ liên minh đúng một sát thủ ngân hồ. Nàng rõ ràng cũng thích giao quốc tế sát thủ liên minh. Nàng bản thân không phải là quốc tế sát thủ trong liên minh người sao? U Linh thích khách nhíu mày, nghi ngờ hỏi, nàng là quốc tế sát thủ trong liên minh sát thủ, nhưng có phải không đại biểu nàng hội chung với quốc tế sát thủ liên minh? Nàng muốn giết chết liên minh trường báo thù, bởi vậy tìm tới ta cùng ta thương lượng. Và ta nghĩ rằng cũng có cần thiết tìm ngươi cùng nhau. Nếu như tìm nhóm liên thủ lên, hãy để đủ để phá vỡ cả sát thủ liên minh, để cho sát thủ liên minh thay đổi triều đại. Phương Dật Thiên nói, quốc tế sát thủ liên minh đích thực lực sâu không thể dò, nghe nói Kim Cương cũng là bị sát thủ liên minh trường lôi kéo. Người tìm ta thích khách liên minh, chẳng lẽ là muốn đem ta cả liên minh góp đi vào sao? Chiến Lang, không thể không nói, người tên này bản tính dự định rất khá, nhưng là rất vô lý. U Linh thích khách cười lạnh tiếng, nói, tuyệt không vô lý, sát thủ liên minh thế lực bao trùm tại Bắc Mỹ Châu, Nam Mỹ Châu vùng, và ngươi liên minh là tại Châu Đại Dương vùng. Hơn nữa cho tới nay, người trong liên minh thường xuyên sẽ chịu sát thủ liên minh khiêu chiến ám sát chiến tranh thường xuyên. Và căn cứ vào sát thủ liên minh thế lực cường đại, người thích khách liên minh cũng chỉ có thể là nén giận coi như là phản kích đưa cho sát thủ liên minh tạo thành tổn hại mũi tên cũng là không có ý nghĩa. Chẳng lẽ nói thích, góc truyện audio.com, khách đã có phải dễ dàng tha thứ sát thủ liên minh đem người thích khách liên minh đã có bước vào dưới chân. Phương Dật Thiên từ từ nói, rồi sau đó tiếp tục nói. Nếu như không có 95% trở lên cơ hội ta sẽ không tới tìm ngươi hợp tác. Ta tăng thêm ngươi còn có ngân hồ coi như là liên minh trường bên người có kim cương thì sao? Đủ để oanh giết là trọng yếu hơn, nếu như đem liên minh trường giết chết đả đảo cả sát thủ liên minh rồi sau đó trùng kiến, hãy để trong lúc này lợi ích như thế nào to lớn khỏi cần ta nói ngươi cũng biết. Một liên minh trường chết rồi, còn sẽ có người thứ hai liên minh trường đứng ra. Ngươi cho rằng sát thủ liên minh dễ dàng như thế bị tan rã? U Linh thích khách lạnh lùng hỏi, liên minh trường chết rồi sau đó, thay thế liên minh trường địa điểm sẽ là sát thủ liên minh đúng nhân vật số 2 An Đông Ni. Áo, nhưng mà tên Antonio này trước đây cũng là bắt đầu sinh thay thế liên minh trường địa điểm đắc ý đồ. Căn cứ vào điểm này, Antonio hoàn toàn có thể bị chúng ta thường lợi dụng. Mà bây giờ, Ngân Hồ chính là muốn mà tìm tên Antonio này nhược điểm chỗ. Thông qua Antonio chúng ta có thể tìm ra liên minh trường vị trí cụ thể. Chỉ cần chúng ta cùng tên Antonio này đạt thành nhất định hiệp nghị, hắn hiểu ý động, dù sao liên minh trường chết rồi sau đó, hắn đã có thể lấy và thay mặt. Là, giết chết liên minh trường sau đó, tìm nhóm hội đem chọn cái sát thủ liên minh quyền khống chế giao cho Antonio trong tay sao? Phương Dật Thiên nói, chuyện này sau hãy nói. U Linh thích khách giấu không được hỏi. Liên minh trường chết, sát thủ liên minh nhất định sẽ náo động. Đến lúc đó giết chết Liên Minh Trường đắc tội chứng nhận, ngoài ra có Antonio bộ phận, hắn là yêu sách Liên Minh Trường vị trí cụ thể người, bởi vậy tương đương là hắn gián tiếp giết chết Liên Minh Trường. Chỉ cần có cái nhược điểm này chộp vào tìm nhóm trong tay, hãy để hắn tương đương là chúng ta trong tay một cụ khôi lỗi, cả sát thủ Liên Minh chẳng lẽ không phải là do chúng ta tùy ý thao túng. Phương Giật Thiên nói, sự tình chỉ sợ không như thế thuận lợi, người có khả năng nghĩ đến Antonio Dư cũng có thể dự đoán được. U Linh Thích Khách nói, đúng như vậy, tình thế bức bách phía dưới, không được phép hắn không đáp ứng. Hơn nữa, Liên Minh Trường chết tạt tay trong Liên Minh ban náo động dịp này, người thích khách Liên Minh hoàn toàn có thể thừa cơ phóng ra cướp lấy sát thủ Liên Minh Thường khống chế thị trường. Đây đối với thích khách Liên Minh phát triển trăm lợi mà không có một hại. Lại nói, thông qua hành động lần này, người thích khách Liên Minh có thể hãnh diện chính thức bao trùm tại sát thủ Liên Minh phía trên. Nếu như cuối cùng sát thủ Liên Minh bị chúng ta thường lợi dụng, mà đối với điều kiện ta có thể đem sát thủ Liên Minh quyền khống chế giao cho ngươi. Ta cùng với Ngân Hồ đối với việc chút ít cũng không phải là hứng thú. Tóm lại, sát thủ Liên Minh quyền khống chế nắm trong tay, sau đó, bên trong một số không nghe lời, mặc kệ hắn thế lực rất mạnh, đã là cùng nhau giết chết diệt trừ, điểm ấy ta có thể phòng ngươi cam đoan. Phương Giật Thiên trầm giọng nói. Sát thủ Liên Minh nhiều lần cùng ta thích khách Liên Minh đối nghịch, muốn đem thế lực của ta diệt trừ rơi, để có thể tiến quân châu Đại Dương thị trường, đây thật là để cho ta cảm thấy phẫn nộ phi thường. Như ngươi theo lời, có ngươi cùng Ngân Hồ, hãy để trên đời này thật đúng là không có bất kỳ người nào có thể ngăn. Góc truyện audio.com, cản coi như là kim cương cũng không thể. U Linh thích khách từ từ nói o, tất nhiên, đến lúc đó nếu như kim cương ra tay, ta tới đối phó hắn. Dựa vào ngươi cùng Ngân Hồ hai tên này đương kim trên đời cao cấp nhất thích khách sát thủ liên hợp, hãy để Liên Minh Trường hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nhập có thể cứu. Mà dạy ta bên cạnh còn có mấy cái huynh đệ, nguyên một đám đích thực lực không kém gì Lôi Mông. Này cổ thế lực cũng là rất cường đại, đủ để quét ngang bóng tối thế giới bất kỳ một cổ thế lực. Phương Giật Thiên trong mắt chớp động lên cực nóng sát cơ, nói. Điều này cho thấy đích thật là khiến người tâm động. Sát thủ Liên Minh ta sớm đã là muốn vào hàng trả thù, có thể mượn đã có đều không có cũng đủ điều kiện cùng cơ hội. U Linh thích khách nói. Nói như vậy ngươi đáp ứng rồi. Phương Giật Thiên trong mắt chớp động lên sáng lấp lánh, hỏi. U Linh thích khách cũng không có trực tiếp trả lời, rồi sau đó nhìn về phía Phương Giật Thiên, nói. Không, trước đây ta muốn với ngươi chiến một trận chiến. Đột nhiên ta đối với ngươi bản thân kình lực tam trọng rất cảm thấy hứng thú, muốn thử xem. Ngươi chiến thắng ta rồi lại nói. Cái gì, ngươi còn phải cùng ta giao thủ? Phương Giật Thiên thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, vẻ mặt nghi hoặc, vẻ thật sự là không hiểu nổi nữ nhân này rốt cuộc là suy nghĩ những cái gì, chẳng lẽ nàng thực chất bên trong là một cái cực đoan tốt chiến phần tử. Đã là con mẹ nó hơn nửa đêm, uống một đống lớn rượu rõ ràng còn có tâm tư giao thủ đối chiến. Đối với cái này, Phương Giật Thiên trong lòng thật là im lặng buồn bực. Cách chương.